Thưa quý vị và các bạn, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Đức Vua Trần Nhân Tông là những bậc đế vương hết sức gần gũi với nhân dân và quân sĩ. Đức Vua Trần Nhân Tông thường chú trọng đến việc tự mình đi nắm tình hình trong dân chúng, xem tâm tư nguyện vọng của người dân, của quân lính ra sao trước cuộc chiến với quân Nguyên Mông lần thứ hai. Còn Thượng Hoàng Trần Thánh Tông lại chú trọng đến việc giao bang, đối ngoại với nhà Nguyên. Ngài làm những việc đó với mục đích để cuộc chiến diễn ra chậm ngày nào hay ngày đó. Trần Quang Khải và Trần Quốc Tuấn lại tiếp tục dâng lên Đức Vua việc tổ chức một hội nghị các cụ bô lão trong khắp cả nước. Bởi đó là một đội ngũ có tiếng nói rất quan trọng trong các họ tộc và thôn ấp. Hội nghị Diên Hồng đã diễn ra như thế nào? Khung cảnh và sự xúc động của câu chuyện ra sao? Chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Chia quân chặn giữ các ngả thủy bộ xong, hai vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông thường lui tới ủy lạo quân dân trong nước, nhất là vua Nhân Tông. Sức trai tráng, lòng đầy nhiệt huyết, ngài muốn đích thân dò tìm sự nghĩ hiểu của người dân, người lính như thế nào với cuộc đối đầu lịch sử sắp diễn ra giữa quân dân Đại Việt cùng quân Mông Thát xâm lăng. Khi thì ngài xúc tiếp với người dân tận nơi sâu vắng hoặc với đám quân thú trốn biên thùy, khi thì với cương vị một hoàng đế, khi thì giả trang vi hành lẫn vào trong dân, trong quân, nghe ngóng hoặc luận bàn. Hết thảy những điều Nhân Tông nghe được đều làm nhà vua hài lòng. Bởi không có một người dân nào lại tỏ ra run sợ trước sức mạnh của quân thù. Vậy là triều đình đã cố kết được lòng dân. Việc còn lại chỉ là đánh giặc giữ nước. Nhưng đánh thế nào để vừa thủ thắng, vừa không thiệt hại nhiều lắm tới máu xương binh sĩ, ngăn sao không cho giặc tàn sát đám lê dân. Càng căm giận quân giặc giữ bao nhiêu, nhà vua lại thương đám dân chúng và sĩ tốt bấy nhiêu. Trong khi Nhân Tông bận mải đốc thúc việc quân việc lương, thì Thánh Tông lại chuyên lo việc băng giao với nhà Nguyên. Phương sách của ngài là còn nước còn tát, tức là nếu không ngăn được cuộc chiến thì cùng gắng làm cho nó chậm đổ ra ngày nào hay ngày ấy. Tranh chiến là một hạ sách, là một chọn lựa cực kỳ bất đắc dĩ. Trong thâm tâm Thượng Hoàng Thánh Tông vẫn nghĩ Hốt Tất Liệt lòng tham không đáy, kiêu mạn không cùng. Y vẫn thường nói với sứ thần các nước đến Đại Đô Yên Kinh rằng, ngọn cờ của thiên tử nhà Đại Nguyên trò về phương nào thì phương ấy phải thành tro bụi. Cho nên Hốt Tất Liệt không thể chấp nhận dưới cõi trời này lại có một tiểu quốc như Đại Việt dám chống lại sự nội thuộc. Các sứ thần nước ta tới Yên Kinh thường bị Hốt Tất Liệt đập án thét mắng. Ý ta là ý trời, chống lại ta là chống lại trời. Ta sẽ cử đại binh bắt cha con Nhật Huyên về bêu đầu trước cửa khuyết. Ta sẽ làm cỏ nước Nam để nêu gương cho những kẻ nào, những nước nào dưới gầm trời này dám trái ý ta. Ta sẽ... Thánh Tông lại nghĩ... Chắc rằng sứ ta trở về không dám nói hết các lời Hốt Tất Liệt lăng mạ vua tôi Đại Việt. Cứ suy ra thì biết, sứ giặc ở Thăng Long còn dám hỗn hào đến nỗi vào bệ kiến ta, chúng còn không cả cúi chào. Xông xáo trong nội điện, nói năng sắc sược, khạc nhổ thô bỉ như ở chỗ không người. Chúng hạch sách đủ điều, đòi hỏi đủ thứ quý hiếm, khó tìm, khó mua như vuốt hổ, sừng tê, ngà voi, ngọc rắn, mật chuột. Ra đường gặp dân ta, chúng nạt nộ đánh mắng, gây án mạng là thường. Ta đã nhiều phen khuyến dụ dân chúng nhịn nhường hoặc lánh xa bọn chúng. Đại khái, những chuyện như thế, đám sứ giặc nhãi nhép còn dám làm, huống hồ vua nó mãi tận Yên Kinh, thì tiếc gì lời lẽ mà sát ta, mạ lị ta. Ấy vậy mà ta vẫn cứ nhịn nhục chống đỡ bằng các biểu trương với lời lẽ kính cẩn ôn hòa. Bằng các đồ sang quý tiến cống Hốt Tất Liệt và đút lót cho bọn sứ thần nhà Nguyên. Ta biết Hốt Tất Liệt đã cử binh sang xâm lấn, nhưng ta vẫn cố nhún cầu hòa. Tháng 7 vừa rồi, ta sai Thiện Trung Đại Phu Trần Khiêm Phủ sang hành tỉnh Kinh Hồ xin thoát hoan hoãn binh. Đầu tháng 8, ta lại sai Đoàn Án Lê Quý sang Yên Kinh trần tình với Hốt Tất Liệt xin bãi binh. Cuối tháng 8, ta tiếp sai Nguyễn Đạo Học sang Nguyên, không ngoài mục đích cầu hòa. Tất cả đều chưa có hồi âm. lòng ta nóng sôi như lửa đốt. Ta biết sự thể rồi sẽ tan hỏng, vì rằng ta thì không thể nhịn nhục hơn nữa, mà kẻ kia lại quyết không nhường một ly. Tranh chiến là điều ta không muốn, nhưng không có một chọn lựa nào khác hơn. Bởi chưng cha con Hốt Tất Liệt buộc Đại Việt ta phải cầm binh khí. Thánh Tông tự thấy bụng nóng khác thường, như báo trước một điểm gì quan yếu lắm. Nhà vua bèn xốc áo bước ra hành lang, mắt đăm đắm nhìn về phía vườn thượng uyển. Chợt một cơn gió tạt qua khiến nhà vua thấy se se lạnh. Biết là Tiết Trọng Đông đã tới, Thánh Tông vừa toan trở lại cung thì một viên quan đội hầu đã hấp tấp bê chiếc áo hổ cừu ra dâng vua. Thượng hoàng định đi dạo về phía vườn thượng uyển cho đầu óc thông thoáng, chợt nghe tiếng vó ngựa lộp cộp. Tiếp đó là Chiêu Thành Vương với đội quân Thánh Dực xuất hiện. Đám quân tản ra, còn Chiêu Thành Vương tiến lại dập đầu lại. Thượng hoàng vừa nâng Chiêu Thành Vương dậy thì Trần Nhân Tông và Nguyễn Đạo Học tiến vào cúi lạy. Thánh Tông phẩy tay miễn lễ, lòng mừng khôn xiết, ngài nắm bả vai Nguyễn Đạo Học mà lắc và nói: "Ta mong khanh quá, ta lo cho tính mệnh của khanh vô cùng. Thôi thì cũng vì nước cả." Rồi xăm xăm, Thượng Hoàng đi trước về cung Thánh Từ. Mọi người vừa yên vị xong, Thánh Tông liền hỏi: "Nào, Đạo Học kể ta nghe việc khanh sang sứ nhà Nguyên ra sao?" Nhìn Vô Nhân Tông và Chiêu Thành Vương, Thánh Tông lại hỏi: "Quan gia cùng Chiêu tướng quân gặp Đạo Học ở đâu?" Chiêu Thành Vương liếc nhìn Trần Nhân Tông như ngầm xin lệnh chỉ. Vô Nhân Tông phục lạy và tâu: "Bẩm phụ vương, Đức Quốc Công Tiết Chế mật báo cho con rằng sứ thần Nguyễn Đạo Học đã được thoát hoan cho về nước cùng với hai tướng người Mông Cổ đem thư của y sang dụ ta. Được tin, con vội cải trang đi cùng tướng quân Chiêu Thành Vương lên đón sứ nhà, và cũng là để xem xét việc bố phòng quân cơ trên Mạn Bắc. Hai tướng Mông Cổ đã có người tiếp rước, chắc nay mai cũng về tới đây thôi." Nghe con nói xong, Thánh Tông hơi nhíu đôi hàng mi đã có mấy sợi bạc xám dài rủ cong xuống mắt. Thượng hoàng dằn lòng nói với vẻ như an ủi, vẻ như trách móc: "Thế nước đang nghìn cân treo sợi tóc, cuộc tranh chiến sẽ nổ ra trong sớm tối. Sao quan gia khinh suất thế, phải bảo trọng tấm thân muôn quý để dùng cho nước." Nhân Tông cúi đầu tựa như người biết hối lỗi. Nhà vua nói khẽ: "Bẩm, con xin lĩnh ý phụ vương." "Khanh nói đi." Thánh Tông vừa nói vừa chỉ vào Nguyễn Đạo Học. "Muôn tâu thượng hoàng, hạ thần đi đến địa giới tỉnh Hồ Nam ít lâu thì gặp tiền quân của Thoát Hoan. Chúng giữ lại và dẫn ngược đường về ra mắt Thoát Hoan, mất đúng 5 ngày ngựa. Thần bèn dâng thư của hoàng thượng cùng các đồ tiến lễ. Mặt y hầm hầm tức tối, hầy đổ án thư, quát mắng thần không tiếc lời. Y còn thóa mạ cả vương triều ta, rồi đe lôi thần ra chém. Bộ tướng của y là Quy Lê và Ta Khai Sarik bước ra can. Y dọa cả hai cận thần kia và cử chúng đem thư sang dụ Đại Việt. Dạ muôn tâu, cứ theo ngu ý của thần thì bọn Thoát Hoan dùng quỷ kế đấy thôi ạ." Vua Thánh Tông và cả Nhân Tông cùng gật gật đầu, vẻ như chấp thuận lời bàn của Nguyễn Đạo Học. "Thư của Thoát Hoan đâu?" Thánh Tông hỏi. Muôn tâu, Nguyễn Đạo Học đáp: "Thư do hai viên tướng giặc là Quy Lê và Ta Khai Sarik cầm. Quan gia sai cho chúng đi cáng để che tai bịt mắt, lại cũng để cho hành trình chậm lại. Chắc rồi ngày một ngày hai sẽ đến Thăng Long. Chúng phải đích thân dâng thư Thoát Hoan lên Thượng Hoàng cùng các lời nhắn bảo của y." Hai hôm sau, sứ của Thoát Hoan dâng thư. Trong thư, Thoát Hoan cao giọng răn đe hết sức hỗn hào và y buộc triều đình Đại Việt phải chở lương thực đến Chiêm Thành tiếp tế cho quân Toa Đô. Quốc chủ phải đón Trấn Nam Vương tại địa đầu biên ải, mở đường cho quân ta mượn qua đánh Chiêm Thành. Mặc dù kẻ kia kiêu hỗn, Thánh Tông vẫn một mực mềm mỏng, sai tiếp sứ thật ưu hậu. Thôi thì các món nem công chả phượng không thiếu một thứ gì ngon quý mà không đưa ra thết sứ. Lại vàng bạc châu báu, lại đồ biếu tặng riêng, nhiều khôn kể xiết. Hải quan chánh phó sứ nhà Nguyên tối mắt lại trước đống vàng bạc ngọc ngà được biếu tặng mà quên phát việc dò tìm manh mối, chắp nối tin tức xem binh lực của Đại Việt mạnh yếu thế nào, cùng các nơi hiểm yếu đã bố phòng ra sao, thảy đều sao nhãng. Chúng chỉ cốt hưởng chọn các cuộc tri hoan, nào rượu ngon, nhắm tốt, gái đẹp, hát hay múa giỏi. Lưu giữ sứ giả tại Thăng Long chừng non nửa tháng thì bọn Quy Lê nhất quyết đòi vua nhà Trần phải có thư phúc đáp trấn Nam Vương Thoát Hoan và phải chấp nhận các việc như nộp lương, mượn đường. Trần Thánh Tông một mặt an ủi sứ giặc rằng các việc xin với thiên tử và trấn Nam Vương như thế nào hết thảy đã nói trong biểu. Một mặt nhà vua lại sai quan Trung Lương Đại Phu Trần Đức Quân và quan triều Tân Lang Trần Tự Tông mang biểu chương sang sứ nhà Nguyên. Trong biểu nhà vua từ chối, nước thần năm trước mất mùa, dân đang đói nên không có lương phụng thượng quốc. Còn việc đến Chiêm Thành, từ nước tôi, đường thủy đường bộ đều không tiện. Trước khi các ông Trần Đức Quân Trần Tự Tông lên đường, Trần Nhân Tông còn lựa lời an ủi. Vì mệnh vua, các khanh phải xông vào đất giặc. Chuyến đi này làm muôn khó, lành ít giữ nhiều. Kẻ kia đã sắp tâm đánh ta, thì sự cầu hòa chẳng khác gì việc rủi may trên chiếu bạc. Các khanh liệu mà đối đáp, mềm cứng tùy lúc tùy thời, nhưng quyết không để nhục cho vua, cho nước như bọn Trần Di Ái năm trước. Các khanh đi rồi, việc cha mẹ vợ con ở nhà, triều đình sẽ lo chu tất. Hai quan chánh phó sứ gạt nước mắt mà lĩnh mệnh, họ cùng lên đường với hai viên sứ giặc trở lại đất Nguyên. Tin từ Yên Kinh, từ hành tỉnh Kinh Hồ, từ Lưỡng Quảng do bọn Đỗ Vĩ, Đỗ Hiệu đưa về tới tấp. Quân Nguyên ngày đêm đi như nước chảy xuống phía nam, tiền quân hiện đang ở. Việc chúng xâm lấn Đại Việt là điều không tránh khỏi. Hai vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông lại cho triệu quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn và thái sư thượng tướng Trần Quang Khải về nội địa bàn quốc sự. Mở đầu Trần Quốc Tuấn tâu, khí thế trong quân hiện thời là khá thuận cho việc kình chống giặc Mông Thát. Lòng căm giận tới mức không ai là không thích hai chữ sát thát lên cánh tay. Trong dân thì hồ hởi, nhà nhà đều dốc lòng đưa chồng đưa con xung quân. Nhờ quốc sách của triều đình khiến người dân đã có ruộng, lại mấy vụ nay được mùa, dân chúng no đủ dư dật. Cho nên chiến cuộc có nổ ra thì mỗi người dân sẽ là một người lính tự bảo vệ thôn ấp. Ấy là nói về lòng người, còn việc phân bố binh lực, cắt đặt tướng tài, trấn chẹn các nơi hiểm yếu, thần đã làm xong xuôi kín nhẹm, xin thượng hoàng và bệ hạ yên tâm. Ngừng một lát, nhìn sắc mặt hai vua, Quốc Tuấn nói thêm, còn một việc nữa xin thượng hoàng cùng bệ hạ lượng xét, tức là khi quân giặc nhất đán tràn vào cõi, không phải bất cứ nơi nào ta cũng đủ quân đủ lực ngăn giữ, cho nên sức cho dân chúng, nếu thế không ngăn được giặc thì cho phép lẩn tránh vào rừng rậm hang sâu, nhưng phải cất giấu lương thực và các đồ vật dụng cần thiết, để khi quân kia có tới cũng không lấy gì mà ăn được. Lại khi gấp quá chẳng kịp cất giấu thì được phép đốt đi. Kẻ ấy gọi là kế thành giã, tức là vườn không nhà trống, khiến quân thù đi bất cứ nơi nào trong đất ta cũng như đi trên sa mạc. Trong khi hai vua rất mực khen ngợi diệu kế của Hưng Đạo Vương thì thượng tướng Trần Quang Khải thầm nghĩ, anh Quốc Tuấn quả là một nhân tài kiệt hiệt, không phải thời nào cũng có được. Từ Phú Quốc Cường Binh Sách đến Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, từ Dụ Chư Tỳ Tướng Hịch Văn, nay lại đến Kế Thanh Giã. Tất cả những mưu thuật đó cấu thành quốc sách chống giặc Nguyên Mông của nhà nước Đại Việt, mà chỉ xuất phát từ cái tâm của Quốc Tuấn, thời thật là việc thế gian, hy hữu. Thanh Giã, Vua Nhân Tông nhắc lại hai tiếng đó và khen, kế ấy thực dễ làm, mà thành tựu thì lớn lắm, tức là ta hãm địch vào đất chết. Ý chú Chiêu Minh thế nào? Nhà vua quay ra phía Trần Quang Khải hỏi. Tâu Hoàng thượng, thần cũng nghĩ như vậy. Quang Khải đáp và ông thêm. Thần đang ngẫm về các binh pháp và sách lược của Hưng Đạo Vương đã dâng lên hai vua để cứu nước. Thần cứ nghĩ hay là trời cho Đại Việt ta một bậc thần tướng để chống lũ cuồng khấu phương Bắc. Trần Thánh Tông vuốt râu cười khà khà. Em ta dễ tính quá, vội quy công cho trời. Ta nói thật, nếu không có Yên Sinh Vương tốn công nhọc sức tìm thầy giỏi từ bốn phương về giáo dưỡng, lại nếu không có Thượng Phụ Thái Sư Trung Vũ Vương sớm nhận ra tài năng của anh Quốc Tuấn mà đưa về kinh sư rèn cặp, và nữa, nếu Hưng Đạo không khổ công trau dồi suốt cuộc đời thì làm sao có được sự kiêm thông văn võ. Âu cũng là mệnh trời, trời thí phúc cho hoàng triều ta, có nhẽ ý chú triều mình đúng chăng? Yên Sinh Vương tức Trần Liễu, cha đẻ Trần Quốc Tuấn. Tước vị của Trần Thủ Độ được truy tặng khi ông mất năm Giáp Tý 1264 dưới triều Trần Thái Tông là Thượng Phụ Thái Sư Trung Vũ Vương. Thánh Tông dứt lời, mấy anh em chú cháu nhà vua cùng cười vui. Riêng Hưng Đạo đỏ mặt vì các lời khen mà ông cho là hơi quá. Tiếng cười vừa dứt, không khí trở lại thật là trang nghiêm của một cuộc luận bàn về quân quốc trọng sư. Vua Nhân Tông lại hỏi, quốc phụ và quốc thúc có còn kế sách gì thật hoàn hảo cho công cuộc phòng bị đất nước? Quang Khải bèn tâu, bẩm Thượng Hoàng, bẩm quan gia, theo ý thần thì các kế sách từ việc binh việc lương đến việc bố phòng binh lực, việc băng giao, thầy đều đã có phương lược rõ ràng. Thần dân trong nước đều được vỗ về, đám sĩ tốt và trai trẻ vừa đây lại được lời hịch của quốc công khích lệ, khí thế đang hăng. Duy chỉ còn các bậc cao niên trong thôn ấp là chưa được vỗ về. Đám người này tuy không nhiều, nhưng họ lại có tiếng nói thật là hệ trọng trong các tộc họ và trong thôn ấp. Nên chăng Thượng Hoàng cho tuyên triệu các bậc bô lão về triều để yên ủi? Quang Khải vừa tâu về một đại hội các bô lão. Quốc Tuấn đã hiểu ngay tầm rộng lớn của nó. Ông thầm so sánh, nếu như hội nghị Bình Than tháng 10 năm Nhâm Ngọ 1282 là để bàn kế sách chống giặc, thì hội nghị bô lão lần này sẽ là quyết sách thắng giặc, bởi nó thể hiện ý chí vua tôi đồng lòng. Sau một đôi giây ngần ngừ, Thánh Tông bèn hỏi, ý anh Quốc Tuấn thế nào? Ý quan gia thế nào? Nhân Tông nói, bẩm Phụ Hoàng, các vị bô lão trong các trấn lộ thôn ấp, họ sẽ truyền cho con cháu trong các làng xã lòng phấn khích bội phần trong công cuộc chống giặc giữ nước này. Việc thực nên làm, thành tựu sẽ lớn khôn lường. Có điều con đang băn khoăn, ta nên lấy danh nghĩa gì để tuyên triệu? Vì từ thượng cổ chưa hề có các cuộc hội nghị toàn dân như thế. Thánh Tông lại đưa mắt về phía Quốc Tuấn như muốn ông cho một lời đoan quyết. Quốc Tuấn bèn tâu, triều đình lấy danh nghĩa vấn kế các bậc bô lão là hợp lẽ nhất. Xưa nay các việc lớn, không việc gì các triều đại không hỏi ý các bậc cao niên. Và lại, nếu việc trước chưa có ai làm, nay ta làm, thời nó sẽ đi vào lịch sử như là một việc không tiền khoáng hậu. Hơn nữa, nếu Thượng Hoàng chấp thuận lời tâu của quan tướng quốc thái úy, tưởng cũng nên khai triển cấp kỳ, kẻo không kịp. Trần Thánh Tông nhẩm tính, nay là hạ tuần tháng 1, quân giặc đang ở. Theo cách gọi dân gian, tháng 1 tức là tháng 11 âm lịch. Dạ tâu, quân giặc đang ở huyện Linh Lăng, tỉnh Hồ Nam. Hưng Đạo Vương tiếp lời, và ông nói thêm, nhanh ra cũng phải hơn một tháng nữa, chúng mới tới được biên thủy nước ta. Nếu triều đình mở hội vào đầu tháng chạp, thì mọi việc đều êm đẹp cả. Quốc Tuấn vừa dứt lời, Quang Khải lại nói, tâu Hoàng Huynh, tâu quan gia, việc phải làm gấp. Trong lúc này còn làm kíp được việc gì khích lệ cho thế nước nổi lên, thì không nên trì hoãn. Và lại, nếu Hoàng Huynh cùng quan gia vì một số ít các bô lão mà tuyên triệu về nghị bàn việc nước, lại vì họ mà thết đãi yến tiệc, thì các bô lão sẽ vì Thượng Hoàng mà khích lệ chăm họ nhảy vào bể lửa để cứu lấy Giang San. Đấy chẳng phải là kế đánh vào lòng người sao? Thấy hai vua đã chấp thuận tới 8-9 phần rồi, Quốc Tuấn lại hối thúc thêm. Gọi là tuyên triệu các bô lão về triều bàn việc nước, về triều để vua vấn kế, là sách lược triều đình nhún mình để thu phục thiên hạ. Kỳ thực Các bô lão về triều là để nghe vua tuyên cáo việc nước, là để thiết chặt mối giường từ thứ dân đến bậc quân trưởng đều đồng lòng giết giặc cứu nước. Hai vua lấy làm đẹp ý và việc mở hội nghị bô lão được nhà vua lượng định vào đầu tháng Chạp, lại chọn điện Diên Hồng là cung điện to lớn và sang đẹp nhất của hoàng triều làm nơi hội họp. Cuộc chiến đã gần kề, bước đi của tử thần ngày mỗi ngày lại nhích thêm lên. Công cuộc kình chống giặc ngoài, toàn dân đã được triều đình dẫn dắt từng bước thật thấu đáo. Nhưng càng gần tới ngày cuộc chiến khai mào, tinh thần dân chúng càng thêm hồi hộp lo lắng. Và không ít người, từ quan đến dân, ngấm ngầm khiếp sợ. Chưa ai có thể hình dung ra khuôn mặt gớm ghiếc của chiến tranh. Dẫu rằng toàn dân Đại Việt lấy hết can đảm gồng người lên mà đón đợi nó, song không phải vì thế mà coi thường nó. Và lại, trong mỗi con người đều có nửa phần phấn khích và nửa phần kia là lo sợ, là cầu mong cho nó đừng xảy ra. Ấy là nói về lòng dân, chớ sĩ tốt thì khí thế bừng bừng, chờ đón, háo hức, ai ai cũng mong lập chút công với nước. Mấy bữa nay có chiếu của triều đình ban xuống về kế thanh giã. Người ta treo bảng ở khắp các trấn lộ châu quận hoặc dán giấy la liệt khắp nơi. Mấy câu lệnh chỉ ngắn gọn mà đầy đủ của kế sách kia. Tất cả các quận huyện trong nước nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh. Nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Lại phải cất giấu hết lương thực cùng các đồ có thể dùng vào việc hỏa thực, hoặc nếu không kịp cất giấu thì cho phép đốt phá, khiến quân giặc tới đâu cũng phải chịu cảnh đói khát, khốn đốn. Lại nữa, lời tuyên triệu các bậc bô lão về triều hội vào ngày mùng 7 tháng Chạp tại điện Diên Hồng cứ vang lên từ làng nọ sang xã kia. Khắp thôn cùng xóm vắng, không ở nơi nào trên mảnh đất Đại Việt mà không nghe thấu lời hịch truyền và chiếu tuyên triệu bô lão về đại hội Diên Hồng. Càng gần tới ngày mùng 7, các đoàn người túa về Thăng Long càng đông, các trấn lộ thôn ấp giáp kinh thành, các cụ tự đi lấy. Cụ nào cụ ấy đều râu tóc bạc phơ, lông mi trắng xóa, da nhám đổi mồi, tay chống gậy trúc, tay xách nải thâm. Các cụ từ 6-70 tuổi thường mặc áo dài màu thâm hoặc màu nâu, quần dài nâu, dây lưng đen hoặc nâu, gút thắt về một bên sườn. Vành lưng trước bụng dắt một vuông khăn trầu. Trên đầu, các cụ quấn khăn vành dây bằng lượt màu hồng hoặc bằng nhiễu tím trùm lên búi tóc tròn phía sau gáy. Chân thường đi giày cỏ bện hoặc dép mo cau quay ngang. Với các cụ tuổi sấp xỉ 80 hoặc trên 80, làng cử đinh tráng võng đi. Các cụ nằm cáng thường vận áo dài đỏ, quần đỏ, mũ trùm đầu cũng màu đỏ. Khi các cụ bỏ mũ ra, tóc có màu trắng phau như màu nấm mốc. Nên trong dân gian quen gọi các cụ bằng một cái tên chung, vừa kính cẩn vừa quen thuộc thân tình, cụ mốc. Các cụ nằm cáng, miệng bòm bẻm nhai trầu. Cây gậy trúc đùi gà, các sóng đốt được hun khói màu nâu đen đặt một bên cáng, bên kia là cháp trầu. Quan Đại An phủ sứ của kinh sư đón khách ở cửa đông và cắt cử các quan chức sắc dưới quyền đón khách về dự hội nghị Diên Hồng tại các cửa Tây Nam Bắc. Khách về nườm nượp, dân chúng kinh kỳ ùa ra đường chào đón khách. Nơi các ngã ba, ngã tư, dân trong phường tự nấu nước chè xanh vào các nồi 15, 20 đặt trên các giá gỗ, có cả những chiếc mâm đồng bày chén tống, lại thêm hàng giá trầu têm cánh phượng, cau tươi bổ tư, hạt bánh dày trắng muốt sẵn sàng mời khách. Tháng Chạp, Thăng Long lạnh giá, cây cối lá rụng thưa dần, các cây bàng, cây sầu đông lấp ló phía sau những mái nhà tranh. Cảnh trơ trụi như đang thu mình sưởi hơi ấm từ các mái dạ bốc lên mờ mờ như sương, như khói. Từ bến Đông Bộ Đầu bước vào, khách đã nhìn khắp một dặm dài những cây hòe thân mốc trắng và những chùm quả teo khô trên cành màu nâu cháy. Dặng bưởi nhà quan Đại An lóa lên một màu quả vàng au, say lúc liễu. vườn nhà kia đào trụi hết lá, nụ chúm chím đầu cành như báo hiệu một mùa hoa nở rộ, như báo hiệu Tết đang về. Thăng Long rộn lên vì đón khách. Các nhà khá giả thì trăng đèn kết hoa, nhà ít lực hơn cũng treo trước cửa chiếc đèn lồng hoặc đèn kéo quân. Các nhà quan, các công đường lại càng nguy nga rực rỡ bởi đèn hoa, cờ phướn. Ngoài những lâu đài, những điện các sang trọng của kinh sư được mở ra đón khách, Vua Nhân Tông còn cho mở thêm cửa Quốc Học Viện và Cung Cảnh Linh để tiếp rước các bô lão khắp nước về triều hội. Lại đặc ân cho các bô lão tuổi từ 80 trở lên được vào nghỉ trong điện tập hiền. Các bô lão đến từ nơi thôn ấp hoặc tận rừng xanh núi thẳm, lần đầu tiên được về Thăng Long, lần đầu tiên trong cuộc đời 70-80, thậm chí cả 100 tuổi mới được thấy cảnh phồn hoa đô hội. Lần đầu tiên được mục kích những điện các nguy nga, cung thất tráng lệ, lại được đặt chân lên thềm những lâu đài điện các, cung thất kia, thì thật ngay trong mơ các cụ cũng không dám ao ước. Thế nhưng, đấy lại là sự thật. Thành thử, khi bước lên thềm điện, các cụ vẫn cứ còn ngập ngừng, trông trước trông sau, xem có ai quát thét chửi mắng không. Vua Nhân Tông đã cải giảng lẫn vào với đám quân cấm vệ để nghe ngóng, để dò biết tình thực lòng người. Thấy các cụ cứ đứng vón lại trước thềm cung cảnh linh, nhà vua ghé tai viên đô úy nói nhỏ, ngươi cho lính dẫn các cụ vào nghỉ trong cung. Cùng với đám quân cấm vệ, nhà vua vừa nói vừa thở hổn hển. Lão trượng quê ở đâu ta? Bẩm ông, tôi ở Lộ Hải Đông. Đến bậc thềm cuối cùng, các cụ mệt quá, đều dừng lại nghỉ. Quân cận vệ bê nước tới mời từng cụ, tay cầm chén nước nóng bốc khói, mùi trà hương thơm phức. Nhẽ ra trong lúc mệt, khát thì phải uống ngay. Nhưng xem ra chưa thấy một cụ nào nhấp môi mà cứ xoay đi xoay lại chiếc chén trong tay, ngắm nghía từ màu men đến các đường hoa văn trang trí và cả những cảnh vẽ bốn mùa, mai lan trúc cúc hoặc sen le hoặc bát tiên quá hải. Trên các đồ sứ cổ Trung Hoa thường hay vẽ các cây cảnh tượng trưng cho bốn mùa trong năm, có khi thiên về một điển tích. Bát tiên quá hải là vẽ 8 vị tiên đi dự hội bàn đào của bà Tây Vương Mẫu. Mỗi vị có một biểu trưng riêng, ví dụ cây quạt của Hán Trung Ly, bầu rượu của Lý Thiết Quài, giỏ hoa của Lam Thái Hòa, cây gậy của Trương Quản Lão, bông sen của Hà Tiên Cô, v.v. Nhà vua hiểu được cái gì đang diễn ra trong lòng các cụ, bèn hỏi, thưa các trưởng lão về triều hội có vui không? Hay vì lệnh vua bắt thì phải đi thôi? Đâu có thế. Các cụ gần như đồng thanh đáp lời và lắc đầu quẩy quậy. Một cụ ngồi cạnh nhà vua đặt chén nước xuống và tựa cây gậy trúc ngả vào vai rồi nói. Bẩm ông, đây là nhà vua cho gọi đám bô lão chúng tôi về dự hội. Chứ nhà vua có bắt phải về đâu. Vui lắm, vì từ thượng cổ chưa có chuyện này. Một cụ khác nhắc lại, các cụ xúm nhau lại góp chuyện, thật là vui vẻ, cởi mở. Nhân Tông lại hỏi, các trưởng lão đã biết vua Triệu về có việc gì không? Các cụ nhao nhao trả lời, bẩm ông, chắc đức vua cho bàn quốc sự. Sao lão trưởng biết vua cho bàn quốc sự? Bẩm ông, khắp bốn phương lúc nào cũng vang lên lời hịch truyền. Thế thì ai mà chẳng biết giặc Mông Thát kia sắp lấn xâm vào cõi. Dân tỉnh ta ở nơi thôn ấp có hãi sợ lũ giặc Mông Thát này không? Vẫn nhà vua hỏi. Sao lại sợ? Ai sợ lũ giặc Mông Thát? Các cụ trả lời với vẻ bực bội. Dân vùng tôi ấy à? Họ còn muốn moi gan móc mắt lũ giặc kia ra mới hả? Nhìn gương mặt các cụ đều hiện lên nét hân hoan rạng rỡ. Nhà vua biết họ thật lòng. Ngài lại lẩn vào trong đám quân cấm vệ rồi lui ra lúc nào không ai biết. Và mãi mãi không ai biết người lính cấm vệ kia lại chính là đức vua của họ. Sớm ngày mùng 7 tháng Chạp năm Giáp Thân 1284, từng toán xe ngựa tề chỉnh tới các cung đón bô lão vào điện Diên Hồng. Nhà vua cho bày sẵn tiệc yến ở thềm điện để thết các bô lão. Thượng hoàng Trần Thánh Tông uy nghi trong triều phục hoàng đế, tay cầm cây tích trượng, đứng đón các phụ lão ngay trước thềm. Xế một chút, vua Nhân Tông cũng mặc một chiếc đại hoàng bào lộng lẫy, nom gương mặt nhà vua rực sáng như thiên thần. Hội nghị này, nhà vua ra ân cho các phụ lão, không phải dập đầu lạy mà chỉ cúi chào. Lại khi nói, cũng cho miễn lễ, không phải quỳ. Hai vua thân nắm tay từng bậc cố lão và nói lời an ủi. Các cụ vừa lóa mắt trước cảnh vàng son rực rỡ, vừa lóa trước lung linh ánh bạch lạp. Nhưng xúc động nhất là được tận mắt nhìn thấy hai đức vua mặt rồng rạng rỡ như thế nước đang lên. Không những thế, vua còn tay bắt mặt mừng, cho nên không cụ nào cầm được nước mắt. Song, đó là những giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời già nua của các cụ. Bước vào thềm điện rồi, nhiều cụ vẫn còn bàng hoàng như mơ. Nhiều cụ cứ giờ giờ mãi lên những cây cột son to tướng. Có chỗ tới bốn cụ nối vòng tay nhau ôm vẫn chưa khít cây cột. To hơn rất nhiều so với cột đình làng. Những hàng cột tròn sơn son khắc họa những con rồng vàng quấn quanh cột từ chân tới nóc điện. Miệng phun đầy châu ngọc đang ở thế vút bay lên. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị Diên Hồng đã thể hiện ý chí của muôn dân với những lời quyết đánh, quyết thắng của các bô lão khắp mọi miền đất nước. Những ngày đầu khi quân Nguyên Mông do Thoát Hoan dẫn đầu xâm phạm vào bờ cõi của nước ta, quân giặc đã đi theo hai hướng, từ biên ải Lạng Châu và từ Vân Nam đi xuống bằng cả quân bộ và quân thủy. Kế thanh giã của Trần Quốc Tuấn đã được triển khai. Đây là kế sách vườn không, nhà trống, phối hợp với kế đánh tức nước vỡ bờ. Ông đã chỉ huy quân vừa đánh vừa lui. Những diễn biến buổi đầu của chiến tranh chống quân Nguyên Mông lần thứ hai diễn ra như thế nào? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Khi các cụ đã an tọa gần xong, thì Chiêu Thành Vương dẫn một cụ già do người của Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đưa từ Lộ Đà Giang về. Ấy là cụ già người Man độc nhất trong đại hội. Cụ vận quần áo với nhiều màu sặc sỡ, tựa bộ lông công. Vua Nhân Tông vội đỡ cụ tới ngồi cạnh hai cụ già khác trên một hàng ghế lộng lẫy gần vua. Đó là cụ Mốc, người Thanh Hóa, 99 tuổi, và cụ Mốc, người miền biển Lộ Hải Đông, 106 tuổi, là người cao tuổi nhất nước. Cụ người Man mới có 97 tuổi. Ban nhạc cung đình vừa tấu xong khúc nhạc thiều thì vua Trần Thánh Tông bước lên đài cao vẫy chào các bô lão. Rồi vua rời gót đi về phía ba cụ Mốc cao tuổi nhất và ban cho mỗi cụ một chiếc áo đỏ, một chiếc mũ đỏ bằng vóc đại hồng. Các cụ vừa reo hò vừa hô Đức Vua Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Nhà vua mời các cụ vừa ăn yến vừa nghe nói bàn quốc sự. Đức vua không giấu giếm tình thế quân Mông Thát sắp tràn vào cõi và lực lượng hùng mạnh của chúng đã làm nghiêng đổ biết bao thành trì, hủy diệt biết bao quốc gia to lớn từ đông sang tây, từ bắc tới nam. Mênh mông như nước Trung Hoa cũng bị tràn nát dưới vó ngựa hồ. Vua tôi bị giết, bị cầm tù, thần dân cúi đầu làm nô lệ. Nhà Tống tiêu vong. Dừng lại, nhà vua nhìn khắp các bô lão, thấy gương mặt các cụ nhất loạt hướng về ngài. Không khí triều hội im phăng phắc. Các cụ mải nghe tới mức Đức vua đã mời dùng yến 2-3 lần, vẫn chưa có cụ nào cầm đũa. Trần Thánh Tông lại nói, đội quân hùng sói Mông Thát kia nay đã gần kề bên ải nước ta, sớm tối chúng sẽ tràn vào tàn phá cõi bờ ta. Sức quân sức dân trong nước thế nào ta đã nói, và các trưởng lão đây cũng đã biết, liệu ta có kháng được giặc mạnh không? Các bậc trưởng lão đây, thay mặt cho toàn thể quốc dân, triều đình xin hỏi, ta nên hòa hay nên đánh? Giọng Thánh Tông dằn xuống, nghe xót đau, thống khổ. Có người ấn vào tay cụ Mốc Lộ Thanh Hóa bát yến xào, chợt nghe tiếng hét như sấm bên tai. Cụ đánh đổ cả bát yến trên bàn ngà, liền đứng dậy hô theo. Đánh! Muôn người như một vút lên tiếng hét, xin bệ hạ cho đánh! Đánh! Đánh! Đánh! Tiếng hô ầm vang thống thiết như sóng cồn bão tố. Điện Diên Hồng, nơi biểu hiện ý chí của muôn dân, đang nổi cơn thịnh nộ. Giữa lúc đó, quan Hàn Lâm học sĩ Quốc Sử Viện Lê Văn Hưu đang tựa lưng vào cột điện quan sát. Bỗng cúi xuống, tay run run mở cháp, lấy giấy bút cháp sự việc này vào quốc sử. Tại hội nghị Diên Hồng, không khí chống giặc trong cả nước nổi lên như chiều dâng thác đổ. An Tư công chúa có tham dự và nàng cảm nhận cung thiên quang của nàng đóng góp cho nước còn sơ sài quá. Nàng tự ngượng, thấy lòng bồn chồn. An Tư đi lại tha thẩn. Vừa bước xuống bậc thềm, nàng đã nhìn thấy cây ngâu và chợt nhớ. Mới đêm nào, Chiêu Thành Vương từ biên ải về. Con Hắc Long đứng đây giận dữ, nhìn vào cung, hí lên một hồi dài đầy ghen tức. Khi chàng đặt nụ hôn vào môi ta, đãng đãng nàng đưa gót tới hồ Bán Nguyệt, nhìn dáng liễu mảnh mai, cành lá rác sơ soi bóng xuống mặt hồ nhòe xương. Bỗng trong tâm não nàng hiện hiện gương mặt Yến Ly buồn rười và hao gầy, thường ra đứng tựa gốc liễu này mà nức nở nỗi buồn ly hương. Yến Ly, Yến Ly, giờ này em ở đâu? Em có còn nhớ đến ta? An Tư gọi thầm người bạn, hồi ấy có đôi mắt đượm màu sầu xứ. Tự nhiên, nàng thấy nhớ Chiêu Thành Vương, nhớ Yến Ly ra giết. Nàng khen với cả hai người, một người thì thỏa chí tiêu dao hồ hải, còn người kia đang yên bề gia thất. Tủi cho cảnh ngộ cô đơn, An Tư ao ước, giá như được đổi phận làm trai. Mấy bữa nay, tin tức dồn dập từ biên ải đưa về, rằng thế giặc lớn lắm, chúng đã đánh tràn vào cõi bờ ta. Quốc công ngày đêm lăn lộn cản giặc. Chiêu Thành Vương cùng với đội cấm vệ quân của chàng lúc nào cũng phải túc trực trong điện Thiên An cùng với hai vua. Bởi thế, cũng từ mấy hôm nay, An Tư không giáp được mặt chàng. Nàng cứ quanh quẩn hết trong cung, lại ra dạo ngoài hoa viên. Vẫn thấy lòng trống vắng như sự tĩnh lặng đến cô đơn của kinh thành. Lại nói đến đại quân của Thoát Hoan, rầm rộ tiến vào đất ta lúc canh tư, ngày 21 tháng Chạp. Ngày 21 tháng Chạp, năm Giáp Thân, tức 27 tháng 1 năm 1285. Quân chia làm hai cánh, áp sát một dải dài vùng bên ải Lạng Châu. Cánh phía Tây do Vạn Hộ Bôn Kha Đa, Chiêu Thảo A Thâm là hai viên tướng chỉ huy tiến theo đường huyện Câu Ôn mà vào. Bôn Kha Đa, phiên âm tên Mông Cổ, đã Latin hóa là Bôn Gada, âm Hán thường gọi là Bột La Cáp Đáp Nhĩ. A Thâm là Asim. Câu Ôn tương đương với vùng đất từ Đồng Đăng tới gần Chi Lăng ngày nay. Cánh phía Đông do Khiếp Tiết Xa Tắc Tai và Vạn Hộ Lý Băng Hiến chỉ huy tiến theo đường Khâu Cấp. Đại quân của Thoát Hoan cũng đi theo cánh quân phía đông này. Dưới trướng của y còn có Lý Hằng là một viên tướng văn võ kiêm thông, mưu mô hiểm độc. Xa Tắc Tai, âm Hán là Tản Đáp Nhĩ Đài. Khâu Cấp, tức đường từ Lộc Bình đi Sơn Động Bắc Giang ngày nay. Ấy là nói về đường tiến quân của giặc chủ yếu ở Quảng Tây tràn sang đất Lạng Châu. Nhưng còn một cánh quân nữa theo đường Vân Nam xuống, gồm cả quân bộ, quân thủy tràn vào lộ Đà Giang. Đà Giang, vùng Tuyên Quang, Yên Bái ngày nay. do viên bình chương chính sự hành tỉnh Vân Nam là Nasiruddin thống lĩnh. Vậy là cả ba mặt giặc ào ạt đánh tràn vào đất ta như vũ bão. Cản giặc chỉ có quân của triều đình là chính yếu, còn quân của các thổ hào gửi man như Nguyễn Lộc ở Châu Thất Nguyên, có tướng Gia Nô của Trần Hưng Đạo là Nguyễn Địa Lô giúp sức và cha con Trịnh Giác Mật ở Lộ Đà Giang đều không được giao chiến. Những toán quân này đã y lệnh của quốc công đưa đi giấu nhẹm cùng với khí giới lương thảo chờ sai khiến. Giặc đã phạm vào cõi, Trần Thánh Tông vẫn cố sức cứu vãn. Nhà vua cho gọi Thiện Trung Đại Phu Nguyễn Đức Dư và Triều Thỉnh Lang Nguyễn Văn Hàn đến trao mệnh. Vận nước lâm nguy, ta mong các khanh hãy vì ta mang biểu cầu hòa lên biên thủy, trao cho thoát hoan. Hai người cùng dập đầu tâu. Phận bể tôi, chúng thần chỉ mong được đáp đền ơn trên. Các ngươi là tay chân thân tín của ta, nay đem thân vào trại giặc, lỡ có mệnh hệ nào ta sống sao nổi. Nói rồi Thánh Tông bưng mặt khóc, đoạn nhà vua trỏ tay về phương Bắc mà mắng. Hỡi cha con hốt tất liệt, hỡi lũ giặc Mông Thát, ta thề phanh thây uống máu chúng mày, cho hả nỗi hờn oán chất chồng từ mấy chục năm qua. Thấy tấm lòng nhà vua bi thiết quá, hai người lại dập đầu đến tóe máu van. Muốn tâu Thánh Thượng, xin Thánh Thượng bảo trọng tấm thân quý giá để dùng cho nước. Bọn chúng thần, dù có bị phơi thây trên mũi giáo của loài giặc dữ kia, cũng chưa đủ báo đáp ơn tri ngộ của bề trên. Xin Thánh Thượng cứ giao việc cho lũ chúng thần. Thần Nam Nhi sinh vào thời loạn, được chết cho nước ở ngay chốn đau thương trong sào huyệt giặc. Có phải ai muốn mà cũng được như thế đâu. Xin Thánh Thượng cứ bình tâm. Thánh Thượng rất cảm kích tấm lòng chung của hai vị đại thần. Nhà vua nói, các khanh đi chuyến này, chín phần nguy, chưa chắc có được một phần an. Cho nên, vừa phải khôn khéo, vừa phải kiên cường, không chọc giận lũ chó sói, nhưng cũng không để mất thể diện quốc gia. Ta không tin, việc vãn hồi hòa bình lại chỉ nằm trong sức mạnh của ngôn từ trong tờ biểu kia. Song điều ta mong muốn là qua sự nhún mình của ta để nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo của giặc. Mà từ đấy, chúng sẽ có những quyết sách hồ đồ tạo kẽ hở cho việc dùng binh của quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương. Nói xong, nhà vua đặt tờ biểu vào tay Thiện Trung Đại Phu Nguyễn Đức Dư. Cả Nguyễn Đức Dư và Nguyễn Văn Hàn đều sụp lạy. Căn dặn hai người xong, nhà vua thân tiễn tới cửa khuyết. Tự tay Thánh Tông đẩy chiếc xe song mã khi chúng vừa lăn bánh. Hai viên chánh phó sứ đều hết sức cảm động và các ông cũng hiểu từ phút này trọng trách quốc gia đã đặt chĩu lên vai mình. Tiễn xong hai viên cận thần đi sứ, Trần Thánh Tông tới thẳng bến Đông Bộ Đầu xem vua Nhân Tông đích thân chỉ huy đám thiên tử binh tập đánh thủy. Lại đi xem cả những cỗ song xảo pháo, ngũ xảo pháo và cự thạch pháo của Thượng tướng Trần Quang Khải dàn bày thế trận hướng về phía bắc bờ sông Cái. Phần nào yên tâm với công việc, nhưng nhà vua vẫn nóng lòng chờ tin báo tiệp từ biên cương. Ở trên đó, giặc đang gặp sức kháng cự mãnh liệt của quân ta. Thoát Hoan đã tung tiền quân ra đánh suốt 2 ngày mà vẫn chưa mở được đường tiến. Từ đại bản doanh của quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương ở Nội Bàng, ngựa lưu tinh từ các vùng Khâu Ôn, Khâu Cấp liên tiếp chạy về cáo cấp. Hưng Đạo trầm ngâm trước tấm bản đồ. Ông khuyên các dấu son lên những chỗ hiện thời quân ta đang kháng cự. Ông đã lường trước thế ta và sức giặc, nên ông cho các tướng biết chủ kiến của ông là cản giặc chứ không phải quyết thắng giặc trong trận đầu. Song quả thực, ông chưa lường được sức giặc lại lớn dường ấy, hung hãn dường ấy. Vậy mà 2 ngày nay rồi, chúng vẫn chưa phá vỡ được các cửa ải để tràn vào. Như thế có nghĩa là binh sĩ của ông đang gồng sức lên đánh giặc. Tinh thần binh sĩ thế là tốt, nhưng ông lại thấy lo vì ông cần bảo tồn lực lượng hơn là tung quân ra đánh. Giữa lúc sức giặc đang cường, Hưng Đạo lại căng mắt nhìn tấm bản đồ và những vòng khuyên đỏ. Vương vỗ tay lên trán như đang kiếm tìm một phép màu gì trong đó. Bỗng ông hình dung ra một dải đê cao vút và một dòng sông đầy ắp nước gió mưa vần vũ, sóng vỗ ào ào, nước sông réo sôi như có cả trăm ngàn loài thủy quái đang nổi cơn cuồng nộ. Rồi ào một tiếng như trời long đất lở, một mảng đê vỡ. Và chỉ trong chốc lát, chúng đã nuốt phăng cả một dải đê dài, lút mắt, nước trắng trời. Quốc công dụi mắt, cái gì như là một ảo giác vừa tràn qua tâm trí ông. Bỗng Hưng Đạo a lên một tiếng. Đúng rồi, tức nước, ắt vỡ bờ. Thế giặc lúc này không khác gì một con lũ lớn. Nếu ta mở nhiều cống cho nước tràn đi khắp các ngả, chắc là đê không vỡ. Rồi sau liệu lúc nước rút mà bồi trúc, thì không những không bị liền năm thất bát mùa màng, mà còn được con đê chắc chắn. Với tay lấy cây bút, ông viết lệnh gửi các tướng trấn ải bằng mật ngữ. Vừa đánh, vừa lui, không được để quân tan vỡ. Hội quân tại Vạn Kiếp từ ngày đến ngày. Khi tiền quân của Thoát Hoan đã vào đất ta, thì đại bản doanh của y vẫn còn đóng tại Châu Tư Minh, giáp biên thùy Đại Việt. Tư Minh nay thuộc đất huyện Ninh Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Thoát Hoan nói với Tả Hữu, các ngươi cứ đánh sâu vào đất giặc độ non trăm dặm, ta sẽ cho quân tiếp ứng. Chỉ ba ngày nữa, ta bắt Hưng Đạo tại Nội Bàng, rồi thẳng tiến về Thăng Long, bắt cha con Nhật Huyên trị tội cũng chưa muộn. Thấy chủ tướng nói cứng, quân chúng hồ hởi lắm. Thoát Hoan sai viên tổng bả Ali đem thư dụ vua Trần. Ali lập tức lên đường. Ba ngày sau, Ali quay về, mặt mày hốc hác dập đầu xin Thoát Hoan tha tội chết. Thoát Hoan điềm đạm hỏi, sao ngươi quay lại? Ali chưa hết bàng hoàng, lại đến kinh ngạc. Vì thờ cha con Thoát Hoan từ lâu, y biết tính chủ tướng nóng như lửa. Hễ đã sai hạ cấp đi là phải được việc, thất bại quay về, mất đầu như chơi. Ali nói, muôn tâu trấn Nam Vương, quân giặc đông như kiến, thần dẫu có cánh cũng không thể bay vào đất chúng được. Tiền quân chưa mở được đường, sức thần không vượt nổi. Thoát Hoan bèn trỏ vào mặt Vạn Hộ Nghệ Thuận quát. Ngươi gốc người Tống quen thung thổ, ta cho 500 quân đi thăm thú binh tỉnh giặc, để ta còn liệu kế tiến binh. Thoát Hoan quay lại nhìn Tả Hữu nói tiếp. Sa Tắc Tai, ta cho ngươi lĩnh ấn tiên phong để lập công đầu. Lý Băng Hiến, Tôn Hiệu được theo làm Tả Hữu phó tướng. Các ngươi điểm lấy 3 vạn quân mã ngày đêm đánh gấp vào đất giặc, khiến chúng trở tay không kịp. Đám bộ tướng cúi đầu lạy tạ. Thoát Hoan dặn thêm. Phép làm tướng đánh trận, gặp sông Bắc Cầu, gặp rừng rậm đầm lầy mở đường mà tiến, gặp giặc quay lại mà đánh, không được chù trừ. Các ngươi cứ đi, ta sẽ cho quân tiếp ứng. Lần này Sa Tắc Tai phải đích thân xông trận, y căn dặn 2 viên phó tướng về các kế đánh ải, phá thành, vu hồi kẻ địch, làm cho chúng rối loạn, rồi dùng kỵ binh xông thẳng vào mà đánh. Cắt quân, chia phiên ra, đánh suốt ngày đêm, khiến kẻ kia phải kiệt sức mà chết. Quân viễn thám của Sa Tắc Tai bắt được Nguyễn Đức Dư và Nguyễn Văn Hàn, mỗi người một ngựa với lá cờ sứ, có viết 2 chữ, miễn chiến, dẫn về nộp trước quân. Hỏi han qua loa, Sa Tắc Tai lại cho dẫn 2 sứ về đại bản doanh của Thoát Hoan. Trông thấy 2 viên sứ giả của Đại Việt trong quân, Thoát Hoan mỉm cười kiêu ngạo. Có phải vua tôi các ngươi dâng biểu tạ tội, bao giờ thì Nhật Huyên lên biên thùy đón ta? Nguyễn Đức Dư vái Thoát Hoan rồi đáp, quốc vương tôi đã nói rõ ở trong biểu dâng vương. Nguyễn Văn Hàn dâng biểu đặt lên án, viên quan nội hầu bèn cầm lấy tờ biểu dâng cho Thoát Hoan. Thoát Hoan xé chỉ lệnh lấy biểu ra đọc. Năm Tân Dậu 1261, thiên tử đã thương nước chúng tôi mà ban lời chiếu, sắc riêng cho quân ta không vào bờ cõi nhà các ngươi, lấn cướp nơi cương giới, quấy nhiễu nhân dân. Các quan liêu sĩ thứ nước ngươi đều nên yên trị như cũ. Lại y cho nước tôi cứ 3 năm tiến cống 1 lần. Vâng mệnh thiên triều, không những 3 năm đại cống mà thường niên đều có sai sứ mang đồ lễ vật sang cung hiến. Từ bấy, thiên tử không có điều răn dạy nào khác. Thế mà nay, thấy từ Ung Châu tới biên thủy, nước tôi doanh trạm cầu đường quân nối nhau san sát. Không những thế, còn phạm vào bờ cõi nước tôi, giết hại sinh linh vô kể, khiến biên tướng phải tức giận chống lại. Xin vương tuân lời chiếu của thiên tử, hãy thương lấy đám dân vô tội mà lui binh. Chúng tôi xin cử người đến thương nghị. Thoát Hoàn ném tờ biểu vào mặt Nguyễn Đức Dư thét mắng. Lũ chó lợn tanh hôi, ta lại thèm thương nghị với bọn bay à? Hai quan tránh phó sứ lòng giận sôi, máu chảy dần dật, nóng gian cả mặt, định liều tha chết, chứ không chịu để cho bọn lang sói này làm nhục vua, nhục nước. Nguyễn Đức Dư bèn nói, nước tôi tuy nhỏ nhưng có văn hiến, vua tôi tuy ít tuổi nhưng biết giữ lễ, ngay đến Khổng Tử, Mạnh Tử tái thế cũng không thể bắt bẻ vào đâu được. Đại vương cậy sức mạnh áp chế bức bách nước tôi, thế là trái đạo, không những trái đạo mà còn trái mệnh thiên tử đã ra ân cho nước tôi từ năm Tân Dậu. Nguyễn Đức Dư nói chưa dứt lời, Thoát Hoàn đã bừng bừng nổi giận, y vơ cả chiếc khay trà quăng vào mặt ông, máu chảy ròng ròng. Nguyễn Đức Dư lòng thanh thản, dường như ông chấp nhận cái chết. Ông bật cười khanh khách mà rằng, chắc đây là lễ của quý quốc. Từ thái cổ, ta chưa thấy nước nào tiếp sứ như nước Đại Nguyên, thật là bất nhân. Chợt nhớ lời vua dặn lúc ra đi, vừa phải khôn khéo, vừa phải kiên cường, không chọc giận lũ chó sói, nhưng cũng không để mất thể diện quốc gia. Nguyễn Văn Hàn nuốt giận chờ xem kẻ kia làm gì. Thoát Hoàn lại thét, quân! Dạ, tiếng quân dạ gian. Lôi tên sứ giặc này ra chém, đầu bêu ngoài ải. Bỗng A Lý Hải Nha vội vã bước ra can. A Lý Hải Nha phiên từ tên Mông Cổ Arik Khaya. Xin Trấn Nam Vương nguôi giận, viên sứ kia quả đáng tội chém vì đã dám mạn sược. Nhưng nghĩ cũng thương tình vì u mê lầm lẫn, chưa thực tâm không nghĩ thế. Nguyễn Đức Dư hậm hực định thét vào mặt lũ giặc ăn nói càn rỡ, thì A Lý Hải Nha tiếp. Và lại, bẩm Trấn Nam Vương, xét tình cũng nên thương, họ từ xa lặn ngòi ngoi nước, trèo đèo lội suối, băng rừng xiết bao nguy hiểm để tới chầu. Lỗi chính là ở cha con Nhật Huyên. Xin Trấn Nam Vương hãy vì lòng thương đám dân An Nam vô tội xuống chiếu dụ hàng. Nếu cha con Nhật Huyên vâng theo thánh ý, thời lập tức bãi bỏ can qua. Nhược bằng ngoan cố trái mệnh trời, vương triều sẽ biến thành gò mả. Y vừa nói, vừa đảo mắt nhìn Thoát Hoan như ngầm bảo. Xin ông hãy nghe lời tôi, đây là kế dụ địch. Thoát Hoan vờ nghiêm giọng đáp. Nể mặt ông, ta cũng thể tất cho mấy người này. Nhưng một trong hai người phải lập tức quay lại Thăng Long, đem chiếu dụ hàng của ta tới cha con Nhật Huyên, phải đi thật nhanh. Thoát Hoan nói và nhìn thẳng vào mặt Nguyễn Đức Dư. Nếu chậm trễ, e rằng đại quân của ta sẽ vào Thăng Long trước các ngươi. A Lý Hải Nha vẻ mặt niềm nở, vội đón lời Thoát Hoan. Lại phiền Túc Hạ trở về cho một chuyến. Y nói và hất hàm về phía Nguyễn Đức Dư. Tuy vậy, A Lý Hải Nha nói tiếp. Trấn Nam Vương tôi rất trọng những người có đức tính trung hậu như Thiện Trung Đại Phu đây. Nguyễn Văn Hàn bèn dục. Chúng tôi xin lĩnh ý đại nhân. Cấp kỳ trở lại Thăng Long gặp quốc vương tôi. Xin đại nhân nói với bể trên cho chúng tôi được biết tôn ý mà quốc vương tôi đã thỉnh cầu. Được được, hai ông hãy lui ra ngoài, chờ để Trấn Nam Vương còn thảo chiếu. Khi hai người đã được viên nội nhân dẫn ra khỏi trung quân, Thoát Hoan bèn vỗ mạnh vào viên tỷ tướng cười ha hả và mắng yêu. Người tinh khôn như một con quỷ, khá khen ngươi đoán trúng ý ta, vậy ngươi thảo dụ đi cho ta ký. Đoán một cái, A Lý Hải Nha đã viết xong và dâng lên Thoát Hoan. Xem xong, Thoát Hoan gật đầu cầm bút ký liền. A Lý Hải Nha lại nói, bẩm vương, xin cho viên tổng bả A Ly cầm dụ này đi với tên Nguyễn Đức Dư về Thăng Long. Nguyễn Văn Hàn giữ lại trong quân, chờ bình xong An Nam, có khi phải dùng đến. Được, người cứ thế mà làm. Nói rồi Thoát Hoan lui vào hậu trường. Ở đấy đang lấp ló một bóng thị nữ, mặt hoa da phấn, như đang nóng lòng chờ đợi Trấn Nam Vương. Nguyễn Đức Dư và Nguyễn Văn Hàn được quân Mông Cổ dẫn mỗi người về ở một khu riêng biệt. Hai người không thông được tin tức cho nhau. Nguyễn Đức Dư chưa dằn hết nỗi bực vì sự đối xử vô lễ của Thoát Hoan. Song ông cũng lấy làm lạ rằng, tại sao y lại chưa giết ông? Và cũng đang tự dò đoán, liệu giặc có cho ông cùng Triều Thỉnh Lang Nguyễn Văn Hàn về nước không? Ngẫm lời Trần Thánh Tông dặn lúc ra đi, ông thấy nhà vua vô cùng sáng suốt. Đúng là lũ giặc này rồi sẽ chết vì kiêu mạn. Nhưng dù có căm ghét chúng tới tận xương tủy, ông vẫn phải thừa nhận binh lực của chúng nhiều vô kể. Đang ôn lại những gì đã diễn ra trong cuộc tiếp kiến sáng nay, Nguyễn Đức Dư bỗng giật mình vì một chiếc xe ngựa đang phóng như bay thì dừng lại trước cổng dinh. Và một thiếu nữ thoạt trông, ông cứ ngỡ là từ cõi tiên tới. Nàng bước thoăn thoắt ngay vào nhà tân khách, khiến ông hơi bối rối. Tới cửa, nàng dừng lại vái. Tựa như nàng là một công chúa hay một quận chúa từ Thăng Long tới. Nàng nói ngay không để cho quan Thiện Trung đại phu làm lễ tương kiến. Thưa đại nhân, tôi đã được nghe cuộc đối đáp giữa sứ đoàn Đại Việt với Thoát Hoan. Tôi đến để bày tỏ lòng kính trọng. Nhân tiện cũng báo để đại nhân biết, nội trong đêm nay, viên tổng bà Ali đem thư dụ hàng về Thăng Long, còn quan Triều Thỉnh Lang bị giữ lại làm con tin. Đại nhân phải đi thật nhanh để báo tin, lũ chúng nó đông lắm. Nói rằng 50 vạn nhưng quân tinh không nhiều. Quý quốc cứ vững tâm mà kình chống. Lại nữa, hôm vừa rồi viên hàng tướng nhà Tống là Tôn Hiệu đồn ầm lên đã chém được đầu hai đại tướng nhà Trần trước ải Khả Ly là Đỗ Hiệu và Đỗ Vĩ đem về dâng trước trướng. Đây là chúng phao trong quân để lấy khí thế. Vì đánh đã 3 ngày vẫn chưa phá được cửa ải để dọn đường tiến quân. Xin đại nhân không cần biết tôi là ai, chỉ biết rằng tôi là nghĩa nữ của Thăng Long. Đại nhân chuyển dùm tôi lời chào bi thiết tới An Tư công chúa. Khả Ly, vùng đất thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ngày nay. Nói xong, nàng quay gót đi liền, khiến quan chánh sứ Thiện Trung đại phu chưa hết bỡ ngỡ, đã lại bàng hoàng. Ông tự hỏi, nàng là ai mà đem đến cho ta những tin quý giá này? Nàng là ai mà lại nắm được các điều cơ mật giường kia? Tại sao nàng lại tự nhận là nghĩa nữ của Thăng Long? Tại sao nàng biết Đỗ Vĩ, Đỗ Hiệu là những người làm việc ngoại gián ở xứ giặc từ lâu nay? Mà ngay cả Thăng Long cũng ít người biết mặt. Hàng trăm điều đặt ra mà không giải đáp được khiến Nguyễn Đức Dư rối trí. Song có một điều ông tin chắc chắn rằng thiếu nữ kia là người đáng mặt nữ lưu. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương vừa đi xem xét lại các nơi phòng vệ quanh ải Nội Bàng. Về tới Đại Bản Doanh thì nhận được thư cấp báo từ các ải đưa tới. Trước hết ông đọc thư của Phạm Ngũ Lão, tướng trấn cửa quan Lão Thử. Lão Thử, một tên gọi khác của ải Chi Lăng, Lạng Sơn. Viên tướng tài năng và nhiệt huyết đều dư giả được ông yêu chuộng. Ông đã hứa gả nghĩa nữ cho chàng và định cho làm lễ kết tóc. Nhưng tình thế cấp bách quá, đành tạm nán lại, chờ dẹp xong giặc nước. Nghĩa nữ có nghĩa là con gái nuôi. Trong thư Phạm tướng quân nói, giặc đang phá ải dữ dội, quân chia ra nhiều ngả cùng tiến đánh. Chúng bị giết trước ải xác chồng lên xác, nhưng vẫn xua hậu quân lên ùn ùn. Vâng mệnh quốc công, tiểu tướng vừa chặn giặc vừa lui binh. Vương lại đem đến thư của các tướng giữ ải, Khả Ly, Động Bản, tức là vùng biển động thuộc huyện Sơn Động, Bắc Giang ngày nay. Và các cửa quan khâu cấp khâu ôn, thầy đều đã núng, nơi còn giữ được, nơi đã lui dần, nhưng không một nơi nào giặc vào được dễ dàng. Trở lại nơi có treo tấm bản đồ, quốc công lấy bút khuyên đỏ các ải vẫn còn đang kháng giặc và khuyên đen vào những nơi giặc đã tới. Nhìn lại, quốc công giật mình vì điểm đen nhiều hơn điểm đỏ. Trước đây Hưng Đạo đã dự liệu, nếu quân ta đủ sức cản giặc từ biên ải, thì Trung quân sẽ tiếp ứng đánh bật chúng trở lại đất nguyên. Nay chúng liều chết đánh vào như lũ thiêu thân, thêm nữa binh lực chúng hùng hậu. Nếu ta dốc toàn lực ra chọi lại, thời coi như đã trúng kế của chúng. Vương chắp tay đi lại trong doanh, không khí tĩnh lặng của buổi chiều đông trong những ngày áp Tết, sao mà buồn thiêu. Các bản làng quanh vùng dân đã bỏ đi đánh giặc tận rừng sâu, khiến thôn ấp trở nên hoang vắng đến lạnh lẽo. Dân cũng chuyển giấu hết các đồ ăn thức đựng, lương thực cùng trâu bò, gà lợn, chỉ bỏ lại cái xác nhà không, theo như kế thanh dã mà triều đình tuyên dụ. Chỉ có Đinh Tráng là ở lại, họ chính là dân binh. Hiện thời giặc chưa đến, họ phục dịch quân triều đình. Khi quân triều đình rút đi, họ lại vào sâu trong rừng, tìm kế quấy rối giặc hoặc đánh vào những toán quân đi lẻ, quân tuần thám, viễn thám. Hưng Đạo đang dự liệu xem trận đánh sắp tới diễn ra giữa ông và Thoát Hoan sẽ như thế nào. Ông băn khoăn tự hỏi, tại sao y tiến quân cách ta 2 ngày đường thì dừng lại hạ trại? Y sợ mắc kế ta hay y thận trọng canh chừng ta? Hoặc là y đang chờ lấy thêm quân và tăng đồ binh khí để bủa vây ta, quyết chiến với ta? Vương lại nghĩ, chẳng nhẽ thằng nhãi danh này đã đủ dày dạn đến thế ư? Quốc công đang kiểm xét xem dưới trướng y có những tên nào thuộc hàng danh tướng đang ẩn mặt. Bỗng quốc công cười sằng sặc, khiến đám gia thần không biết có chuyện gì. Các mưu sĩ như Phạm Lãm, Ngô Sĩ Thường, Trương Hán Siêu nhìn nhau ngơ ngác. Trình Dũ mạnh dạn hỏi, bẩm quốc công, thế trận đang căng, chẳng hay có chuyện gì đáng để quốc công phải bật cười. Ta tìm ra nó rồi, ta tìm ra nó rồi, Trần Hưng Đạo nói, và gương mặt ông bừng sáng hẳn lên. Số là thế này, Hưng Đạo nói tiếp, mấy hôm nay ta cứ băn khoăn rằng dưới trướng Thoát Hoan có những viên tướng nào giúp dập, mà thế trận nó đánh xem ra có phong độ của một danh tướng lắm. Cứ như tin tức Đỗ Vĩ đưa về, thì có tên A Lý Hải Nha và Lý Hằng là 2 danh tướng và bậc nhất của Hốt Tất Liệt cho đi phò thái tử Thoát Hoan. Ta đã có kế sách kình chống với 2 tên đó. Nhất A Lý Hải Nha là một tên tướng giỏi thuộc hàng khai quốc công thần của Hốt Tất Liệt, rất tàn bạo mà cũng rất gian hùng. Thế nhưng lại cũng có tin Thoát Hoan khởi binh thì Hốt Tất Liệt có chiếu giữ A Lý Hải Nha ở lại làm bình chương chính sự hành tỉnh Kinh Hồ, chuyên lo việc quân lương cho cuộc xâm lăng Đại Việt của Thoát Hoan. Điều đó xem ra cũng có lý, bởi đem 50 vạn quân đi đánh xa thì lương thảo là điều quan trọng bậc nhất. Hơn nữa, giao việc này cho một tướng tài lão luyện như A Lý Hải Nha, quả Hốt Tất Liệt còn sáng suốt lắm. Ta đã cho người đi xem xét. Đúng là A Lý Hải Nha đang đốc thúc quân lương gấp gáp. Nay xem cách dàn bày thế trận, cách tiến cách dừng, đủ biết A Lý Hải Nha đang giấu mặt dưới trướng Thoát Hoan. Bẩm quốc công, nếu đúng như vậy, thời Hốt Tất Liệt quả là một tên cáo già, y định lừa quốc công, Trương Hán Siêu nói. Trần Hưng Đạo vuốt chòm râu rậm tới 2-3 lần, rồi khen Trương Hán Siêu. Ông nói hợp ý ta lắm, Hốt Tất Liệt đúng là một con cáo thành tinh. Hiện thời y vẫn còn là một danh tướng, chưa có địch thủ. Một tay cha con y thu phục gần hết cõi Hoàn Vũ này. Việc y điều binh khiển tướng kín nhẹm như thế, dễ lừa người lắm. Hưng Đạo nói chưa dứt lời, thì ngựa Lưu Tinh từ các ngả lại về cáo cấp. Tướng Tần Sầm cự giặc trên ải Động Bản đã hy sinh. Đại Liêu Bàn Đoàn Thai đang giao phong với tướng giặc, bị 2 cánh kỵ binh Mông Cổ từ 2 mé rừng xông ra, bọc chặt rồi bắt sống. Quân liều chết đánh trả nhưng không cứu được. Giặc đã tràn vào ải Lão Thử, Phạm Ngũ Lão lấy tiền quân làm hậu quân, vừa cự giặc vừa lui về bám giữ tuyến sau. Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đang giao tranh dữ dội với quân giặc trên mạn Đà Giang. Nghe xong Hưng Đạo không biến sắc mặt, ông tự khen thầm. Ngũ Lão quả là một viên chí tướng, rồi ông truyền cho các cánh quân biên ải. Cũng vừa chặn giặc vừa lui binh để bảo tồn lực lượng như Phạm Ngũ Lão. Đoạn ông quay sang nói với Tả Hữu, ngày mai Tất Thoát Hoan sẽ tiến đánh khắp ải Nội Bàng. Quân ta chỉ nghênh chiến với chúng tới cuối giờ ngọ là lui về Vạn Kiếp. Quốc công quay ra dặn riêng Giã Tượng, ngươi báo cho Yết Kiêu biết, khi nào tiến quân lui thì cho Chu Sư xuôi về Lục Đầu Giang. Yết Kiêu để 1 chiếc thuyền nhẹ, 20 tay chèo giỏi, 20 cung thủ thiện xạ với 1 lá buồm thật tốt đón ta ngay đầu bãi Tân.